Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 740, sinh cùng tử. Bốn ảnh tề động, tốc độ nhanh chóng, liền Kakashi đều muốn ghé mắt. Lôi quang lưu động, muốn tránh đã tới đã không kịp. Kakashi hai tay cùng lúc toát ra màu đen lôi đình. Tiên pháp, song lôi thiết. Màu đen lôi đình tại Kakashi trong lòng bàn tay chớp động. Bốn ảnh trong tay tử sắc lôi quang lúc này đã ngưng kết hoàn tất. Bốn đạo cái bóng cùng nhau buông tay. Tử sắc lôi đình tứ giác cấp tốc thu nhỏ. Hướng phía Kakashi công tới. Mắt trái chuyển động. Thần uy. Trước mặt hai bên trực tiếp bị không gian vặn vẹo. Biến mất không thấy. Sau đó Kakashi lập tức quay người. Hai tay lôi thiết trực tiếp bắt lấy kia tử sắc lôi quang. Oanh, màu đen lôi đình cùng tử sắc lôi quang ở giữa va chạm. Kakashi chỉ cảm thấy hai tay nóng lên. Một cỗ cực nóng ngay tại lan tràn. A, một tiếng quát nhẹ, màu đen lôi đình đại thịnh. Trực tiếp bẻ gãy tử sắc lôi quang. Hai mắt tề tụ về sau. Ban đứng thẳng quả nhiên tăng lên không chỉ một bậc thang. Quả nhiên. Bất luận là Rinnegan vẫn là Sharingan. Một cái cùng một đôi ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn a, Kakashi nói. Ánh mắt lần nữa tụ tập tại Jesu cùng Ban trên thân. Thần thụ đã bị hút địa không sai biệt lắm. Mà Ban trên trán con mắt thứ ba cũng dần dần mở ra. Không còn kịp rồi sao? Kakashi thấp giọng tự nói. Bên cạnh bốn đạo bóng mở ngo ngoe muốn động. Muốn tới gần. Tựa hồ đã không có hy vọng gì. Mặc kệ, coi như chỉ có một tia hy vọng cái. Cũng phải nỗ lực đến cuối cùng. Kakashi nói, lần nữa liền xông ra ngoài. Chỉ bất quá bốn đạo cái bóng cũng đồng dạng đem nó ngăn lại. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một bên khác, Jesu đi lên về sau. Karin cùng Zugo cũng rốt cục đuổi kịp Bạch Tuyệt. Kim cương phong tỏa. Kim sắc xiềng xích lại lần nữa tướng Bạch Tuyệt trói buộc. Karin xông đi lên liền là một quyền. A lạc lạc, làm sao như thế thô lỗ? Bạch Tuyệt nhả rãnh nói. Rinnegan đâu? Karin bóp lấy Bạch Tuyệt cổ nói. Người tới chậm a, người nhìn, tại nơi đó đâu? Bạch Tuyệt nói, chỉ trên trời ban. Kia mắt phải bên trong. Đã có Rinnegan. Karin giật mình, cả giận nói. Ghê tởm, vẫn là tới chậm sao? Zugo sắc mặt nghiêm túc, nói ra, lần này nguy rồi, chiến cuộc lập tức trở nên cực kỳ bất lợi. Zugo, chúng ta làm sao bây giờ? Karin khẩn trương nói, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể dựa vào Kakashi Sensei. Karin nghe vậy, lo âu nhìn về phía bên trên bầu trời tình hình chiến đấu. Bên này... Kakashi ảnh phân thân lúc này cũng rơi vào Hashirama cùng Naruto và Sasuke bên cạnh. Sakata lão sư, đây là có chuyện gì? Hashirama vội vàng hỏi, Jesu lợi dụng thần thụ lực lượng. Điều khiển Ban, hiện tại bản thể còn tại cố gắng. Ý đồ cứu ra Ban, nhưng là từ tình huống trước mắt tới nói. Có chút khó khăn, cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất, Kakashi Sensei, chúng ta muốn làm thế nào? Sasuke hỏi, Kakashi nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Nói ra, Naruto, Sasuke, nhớ kỹ ta trước đó nói qua với các ngươi nói sao? Naruto cùng Sasuke nghe vậy liếc nhau một cái. Biết Kakashi nguyên bản nói qua cái thời khắc kia. Đã đến tới, Kakashi Sensei, chúng ta biết. Người đã nói, chiến đấu sau cùng còn cần chúng ta xuất lực. Naruto nói, không tệ, hiện tại chính là trận chiến cuối cùng. Jesu mục đích chính là phục sinh Otsutsuki Kaguya. Nhìn tình huống trước mắt, chỉ sợ là khó mà ngăn trở. Bằng vào chúng ta lực lượng, còn không cách nào chiến thắng Kaguya. Cho nên, còn cần càng mạnh lực lượng. Kakashi Sensei, người nói là... Ta cùng Naruto có được dạng này lực lượng. Sasuke hỏi. Không tệ. Chỉ bất quá cụ thể tạm thời không có thời gian giải thích với các ngươi. Naruto. Ta trước cho ngươi đồng dạng đồ vật. Kakashi nói. tay phải toát ra màu đỏ chakra, trực tiếp đặt tại Naruto phần bụng. Đây là bát vĩ chakra. Naruto lập tức phản ứng lại. Không tệ, đây chính là ngươi hiện tại duy nhất thiếu khuyết vĩ thú chakra. Có được những này về sau, điều kiện của ngươi cũng liền đạt thành. Hiện tại, ta sẽ để cho các ngươi lâm vào trạng thái chết giả. Cho đến lúc đó, các ngươi liền sẽ thu hoạch được cường đại lực lượng. Như thế nào? Nguyện ý tin tưởng ta sao? Kakashi nhìn một chút Naruto, lại nhìn một chút Sasuke, thấp giọng hỏi, hai người đều là không chút do dự nói ra. Kakashi sensei, tới đi. Kakashi nghe vậy, không có duy trì, hai tay cùng lúc toát ra lôi quang, điểm vào trái tim của hai người phía trên. Phanh một tiếng, hai người đồng thời lâm vào hôn mê. Kakashi hai tay khẽ động, tướng hai người đặt ở trên mặt đất. Không nghĩ tới vẫn là đi tới cái này một bước. Chỉ hy vọng tiếp xuống đừng lại xảy ra vấn đề. Kakashi lẩm bẩm nói. Lúc này, một bên Hashirama nhịn không được nói ra. Nhìn thấy hai người bọn họ, cuối cùng sẽ không nhịn được nghĩ lên. Ban đầu ở bờ sông cùng Sakata lão sư cùng ban chung đụng thời gian. Hai người bọn họ giống như là ban cùng ta đồng dạng. Kakashi nghe vậy thở dài. Nói ra, bất quá là vận mệnh lại một lần luân hồi mà thôi. Hashirama, khi còn sống thời điểm, ngươi hẳn là cũng cảm nhận được a. Ngươi trên thân, có một cỗ khác biệt chakra. Hashirama nghe vậy khẽ gật đầu. Nói ra, xác thực như thế, nguyên bản ta còn tưởng rằng kia là mình chakra. Nhưng là lúc sắp chết mới phát hiện, kia cỗ chakra tựa hồ là người khác. Khi đó ta liền biết. Có lẽ nhân sinh của ta cũng không phải là chỉ thuộc về ta một cái người. Người cùng ban đều đồng dạng, bị áp đặt người khác vận mệnh. Cho các ngươi mà nói, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Chỉ bất quá loại này luân hồi, tại Naruto cùng Sasuke thế hệ này, xem như triệt để tiêu trừ. Bọn hắn không cần tái thế thế hệ thay mặt đối kháng. Bọn hắn rất may mắn. Có thể từ nhỏ đã tiếp nhận Sakata lão sư dạy bảo. Không giống ta cùng ban. Cùng Sakata lão sư chỉ có mấy tháng duyên phận. Hashirama cảm khái nói. Kakashi nhìn xem Hashirama. Cười nói. Hashirama. Kỳ thật lúc trước thu các ngươi làm đồ đệ. Ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi. Dù sao danh hào của các ngươi rất vang dội. Nói thật. Ngay lúc đó ta còn không có tư cách dạy bảo các ngươi. Hashirama lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế. Sakata lão sư dạy bảo ta đồ vật, để cho ta được lợi cả đời. Bất luận ngươi là ở vào loại lý do nào nhận lấy ta. Ta đều rất cảm kích ngươi. Ta tin tưởng, ban cũng là đồng dạng ý nghĩ. Kakashi nghe vậy hơi kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới. Mình lúc trước một cái cử chỉ vô tâm, đúng là để Hashirama như vậy cảm kích. Nguyên bản còn tưởng rằng ban cùng Hashirama tại biết mình chân thực thân phận về sau, sẽ đối với mình thu đồ hành vi 10 phần tức giận. Nhưng là bất luận là ban vẫn là Hashirama, tựa hồ đối với chuyện này đều cũng không thèm để ý. Tại bọn hắn trong lòng, Kakashi là Kakashi, Sakata lão sư là Sakata lão sư. Hai cái này cũng không xung đột, năng có các ngươi dạng này đệ tử, là vận may của ta. Kakashi cười nói, lúc này, Naruto cùng Sasuke cũng tiến vào một cái kỳ quái địa phương. Đây là nơi nào? Naruto thấp giọng tự nói, lập tức liền thấy được trước mặt hắn, xuất hiện một cái kỳ quái lão đầu tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.